Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 490. Nước giếng không phạm nước sông. Đế vương hắc sao dài cả trăm trượng, hơn cả dự liệu của Ngụy Tác, như bức tường thành chắn trên không. Hắc khí lan tràn trên đầu, không trông rõ hình dáng. Trong hắc khí có hai con mắt như chuông đồng sáng rực, hai cây rừng cũng tuôn tràn hắc khí, dị thường kinh nhân. Oành! Ngụy Tác ngẩng lên, hắc quang dài cả trượng từ miệng đế vương hắc sao phun ra, va vào 16 dải sáng vàng đục quanh ly hỏa phảng. Sau tiếng nổ, hai dải sáng vàng đục tan biến, hóa thành hai viên Phật châu được Pháp Hoa chân nhân nhăn nhó thu lại. Hắc sắc quang hoa chưa tan hết đà, va vào bạch sắc linh quang quang cháo quanh ly hỏa phảng. Chát! Bạch sắc linh quang quang cháo của Lệ Nhược Hải rung lên nhưng vẫn nguyên lành. Đúng lúc, mặt đất dưới ly hỏa phảng đột nhiên dấy lên hoàng sắc khí trụ, cả trăm trượng bị lật tung, một con trùng béo múc dài hơn 5 trượng chui ra. Hoàng sắc cử trùng không khác gì con nhộng bình thường nhưng đầu tách ra làm 4 cánh, bên trong là từng hàng răng bẹp, trông như một cái mồm có 6-7 xúc giác tròn, đỉnh quang liễu nhiễu. Đúng lúc đế vương hắc sao phát ra hắc sắc quang hoa oanh kích bạch sắc linh quang quang cháo. Hoang cổ bạch trạch khắp mình bạch sắc chướng khí liễu nhiễu cũng đột nhiên lao về phía bọn Ngụy Tác. Hoang cổ bạch trạch mỗi bước được hơn trăm trượng, bạch sắc cử tảo như mưa rào chút xuống, thoáng sau đã hơn 20 tu sĩ bị số lượng cử tảo kinh nhân công phá hộ thể linh quang, thân thể tan chảy thành nước vàng. Hoang cổ bạch trạch là bát cấp đê giai yêu thú, bát cấp yêu thú thì thực lực cao hơn kim đan tu sĩ, chứng khí lại thập phần tà môn, nên bọn Ngụy Tác chú ý hết lên nó. Bên dưới ly hỏa phẳng đột nhiên mọc ra một yêu thú, bọn Ngụy Tác không kịp cả phản ứng. Chát! Miệng hoàng sắc cử trùng phun ra điện quang lầy nhầy, đánh tan bạch sắc quang cháo đang rung lên. Bạch sắc linh quang quang cháo tan vỡ. Ngụy Tác không kịp trao đổi với bọn Lệ Nhược Hải, mắt ánh lên thu ly hỏa phảng. Điện quang như thùng nước đánh hụt, cơ hồ lướt sát sạc Ngụy Tác. Rõ ràng bọn Ngụy Tác nhắm vào ba con đế vương hắc sao nhưng cũng bị mấy cao giai yêu thú nhắm vào. Ngụy Tác còn chưa biết tên hoàng sắc cử trùng, nhưng uy năng có vẻ không kém gì đế vương hắc sao, cũng là thất cấp trung giai yêu thú. Ly hỏa phẳng tuy có uy năng phòng ngự đạo giai hạ phẩm, nhưng giờ có tới hai con thất cấp trung giai yêu thú, một bát cấp yêu thú, uy năng bất kỳ một đạo thuật pháp nào của chúng đều cao hơn đạo giai hạ phẩm pháp bảo, bị đánh chúng là ly hỏa phẳng sẽ tổn hại. Ngụy Tác không dám sử dụng ly hỏa phẳng nữa. Đây là địa nguyên bì khâu, thất cấp trung giai yêu thú. Trừ công kích kiểu này, nó còn phun ra hoàng sắc hà quang, cẩn thận đừng để bị trùng lên, không thì thể nội chân nguyên sẽ lưu động khó khăn. Cẩn thận, đừng chạm vào bạch sắc chướng khí. Ngụy Tác thu ly hỏa phảng, Lệ Nhược Hải nói nhanh nhưng chưa dứt lời thì đột nhiên kêu to. Hóa ra, hoang cổ bạch trạch, tuy cách họ 6-700 trượng nhưng gầm lê điên cuồng, bạch sắc quang trụ như dòng chảy từ miệng bát cấp yêu thú phun ra. Bạch sắc quang trụ phun ra cách nó 6-70 trượng liền khuyết tán, biến thành bạch sắc chướng khí minh mông. Sau cùng chướng khí hình thành 6-7 dòng đổ vào bọn Ngụy Tác. Mỗi luồng bạch sắc hồng lưu đều dài 2-300 trượng, rộng mấy chục trượng. Mỗi dòng còn lớn gấp mấy lần đế vương hắc sao phía trên đầu họ. Ngay cả đế vương hắc sao cũng không dám chạm vào bạch sắc khí lưu mà phát ra hắc sắc vân khí bay lên cao. Lệ Nhược Hải quát vang, nhìn bạch sắc chướng khí tràn tới hung hãn, Ngụy Tác không kịp suy nghĩ, thân ảnh loáng lên, lướt trích lên không. Hai làn bạch sắc chướng khí dị thường kinh nhân, một lướt qua phía dưới mé trái Ngụy Tác, một lướt qua bên trên mé phải. Tránh khỏi đòn của hoang cổ bạch trạch, sắc mặt Ngụy Tác cực kỳ khó coi. 6-7 dòng bạch sắc chướng khí kinh nhân dài mấy trăm trượng, rộng mấy chục trượng liên tục tản ra trên không, khiến gã như đứng trong biển mây trắng mênh mông, không thấy thân ảnh bọn Lệ Nhược Hải. Bạch sắc chướng khí còn có công hiệu ngăn cách thần thức của gã chỉ xuyên vào được hơn 200 trượng. Trong phạm vi hơn 200 trượng, không cảm nhận được bọn Lệ Nhược Hải tồn tại. Hiển nhiên bọn Lệ Nhược Hải vì tránh né bạch sắc chướng khí mà lùi rất xa. Oanh! Cùng lúc bên sườn đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn. Mắt Ngụy Tác lóe lên nhưng không dừng lại. Cùng lúc giấy lên thổ hoàng sắc linh quang quang cháo, gã vung tay tế xuất kim sắc pháp bảo thiên về phòng ngự, hai linh quang quang cháo cùng lúc sáng lên quanh mình. Tiếp đó một đạo hắc sắc thái cổ hung hỏa xuất hiện. Thái cổ hung hỏa bừng lên, Ngụy Tác thử điều khiển thái cổ hung hỏa dồn xuống bạch sắc chướng khí ở mé trái. Xoạt, xoạt, xoạt. Bạch sắc chướng khí bị thái cổ hung hỏa thiêu đốt, vang lên tiếng động như côn trùng bị đốt, hóa thành tro tàn. Bạch sắc chướng khí trông không dày lắm, như hơi nước nhưng bị thiêu cháy thì lại rải rác tro tàn, thập phần vượng dị. Ngụy Tắc nhẹ lòng, vì dù vượng dị thế nào, rõ ràng thái cổ hung hỏa có thể khắc chế bạch sắc chướng khí. Đột ngột gã lạnh mình, như bị thứ gì đó đáng sợ chú ý. Bạch sắc chướng khí sôi lên, khí thế hung hung cuốn tới như muốn ép giá bẹp xuống. Ngụy Tắc hít sâu một hơi, chân nguyên đổ ra, trường hà thao thiên quyển lơ lửng trên đầu gầm vang cuồn cuộn sóng nước. Bị sóng nước xô đi, bạch sắc chướng khí tan tác, không thể đến sát phạm vi 50 trượng quanh gã. Thấy uy năng bạch sắc chướng khí không lợi hại, Ngụy Tắc nhẹ lòng, ngoài mặt vẫn thập phần ngưng trọng, nhìn quanh. Không phải chứ? Chỉ mấy tích tắc sau, Ngụy Tác tỏ vẻ muốn khóc mà không có nước mắt. Sau lưng gã uy áp dồn tới, bạch sắc chướng khí như kinh đào hãi lãng hình thành một vùng xoáy. Ở giữa dòng xoáy trắng muốt xuất hiện một thân ảnh khổng lồ, mục quang rực hung diễm nhìn gã chằm chằm. Yêu thú này là hoang cổ bạch trạch, khó đối phó nhất trong ba yêu thú. Cự viên lơ lửng trên không, từ hai đầu gối trở xuống trùm trong bạch sắc chướng khí, hiển nhiên bát sai yêu thú này không có năng lực ngự không. Vừa nãy lướt đi lướt lại dưới đất, vì lão đại này thấy nhàm chán nên thử công kích tường thành xem sao. Không biết vì thấy thần thức của Ngụy Tác mạnh nhất hoặc vì thái cổ hung hỏa gã thiêu đốt bạch sắc chướng khí thập phần lợi hại mà yêu thú cao cấp nhất này muốn độc chiến với gã. Lệ đảo hữu, các vị thế nào? Ngụy Tác định gọi trợ thủ nên kêu to. Ngụy Tác tắt tiếng vì ban nãy còn không sao, nhưng hiện giờ liên tục vang lên tiếng nổ vang, ít nhất cũng có 3-4 chỗ đang đấu pháp kịch liệt. Giọng nói như sấm của gã bị tiếng nổ liên miên kinh thiên động địa che lấp. Hòa khí sinh tài, không cần liều mạng, nước sông không phạm nước giếng chứ gì. Xem ra nhất thời không có trợ thủ, Ngụy Tác nói với bát cấp lão đại đang tỏ vẻ hầm hè với gã, đoạn định phủi mông bỏ chạy. Hoang cổ bạch trạch không hề có ý nước giếng không phạm nước sông với gã, một đạo bạch sắc quang trụ phun ra, đổ xuống đầu gã. Thông thiên chi lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 491. Chướng khí nhập thể. Hoang cổ bạch trạch quyết bám sát, Ngụy Tác cũng tắt tiếng. Ngụy Tác vung tay, thái cổ hung hỏa hình nấm va vào bạch sắc quang trụ. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Thái cổ hung hỏa và bạch sắc quang trụ va nhau cho tàn tơi tả, uy năng của thái cổ hung hỏa cũng giảm đi với tốc độ kinh nhân. Thiêu cháy chừng 1/3 bạch sắc quang trụ, thái cổ hung hỏa liên tan biến. Phát ra thái cổ hung hỏa, Ngụy Tác không kích phát thuật pháp hoặc pháp bảo khác mà vỗ lên nạp bảo năng, lấy dưỡng dự quán ra, đồng thời nhỏ nhanh mấy giọt máu hỏa địa long vào. Lại nữa, a, mấy giọt máu hỏa địa long huyết nhỏ vào, giọng Lục Bào lão đầu vang vọng. Vốn lão định uể oải hỏi có việc gì hả, nhưng rõ ràng phát giác tình hình thì sợ đến hồn phi phách tán xé lên. Oành! Ngụy Tác nhíu mày, không hề ngưng tay kích phát Trường Hà Thao Thiên Quyển, ngọn sóng đánh tan quá nửa bạch sắc quang trụ. Đại khái còn một đoạn bạch sắc quang trụ không đầy một trượng xuyên qua ngọn sóng của Trường Hà Thao Thiên Quyển, va vào kim sắc linh quang quang cháo quanh gã. Chát! Giải bạch sắc quang có vẻ cùng lắm là có uy năng đạo giai hạ phẩm va vào kim sắc linh quang quang cháo do kim sắc pháp bảo đạo giai thượng phẩm kích phát triệt để tan vỡ. Kim sắc linh quang quang cháo chỉ rung lên chứ không hề hấn gì. Nhưng bạch sắc quang hoa vỡ nát thành chướng khí thấm qua linh quang quang cháo. Không phải chứ? Ngụy Tác trợn tròn trắng cuống quyết lấy ra như ý linh lung tháp kích phát. Bạch quang lói lên, thân ảnh gã tan biến, xuất hiện trên không trung cách đó 30 trượng. Không hề dừng lại, vừa hiện thân là Ngụy Tác kích phát như ý linh lung tháp tiếp tục tránh xa, hoang cổ bạch trạch. Hoang cổ bạch trạch quá khó đối phó, uy năng thái cổ hung hỏa còn hơn đạo giai thượng phẩm pháp bảo. Trường Hà Thao Thiên Quyển là bán huyền giai pháp bảo nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn được thuật pháp của yêu thú này. Đoạn bạch sắc quang trụ đó phát ra chướng khí cổ quái đến thế, Ngụy Tác không dám chắc mình có thể dễ dàng giải quyết yêu thú này. Thân ảnh Ngụy Tác loáng lên thuấn di mấy chục trượng mới dừng lại trợn tròn trắng. Hóa ra, hoang cổ bạch trạch thấy gã bỏ chạy nhưng vẫn bất động, tỏ vẻ cười nhạo, há miệng phun ra sáu làn bạch sắc quang hoa. Bạch sắc quang hoa không trực tiếp oanh kích Ngụy Tác mà vòng qua, khuyết tán ra, gã nhận ra mình bị bạch sắc chướng khí vây kín, chỉ còn một vùng chừng 5-60 trượng chưa bị. Muốn chạy thoát cũng phải liên tục kích phát thái cổ hung hỏa đốt thành một thông đạo. Nhưng vị bát cấp lão đại chăm chăm nhìn Ngụy Tác, coi gã là món đồ trong túi, tuyệt đối không để gã thiêu đốt được thông đạo bỏ chạy. Lần này, Ngụy Tác bị hoang cổ bạch trạch dồn vào giỏ. Ngụy Tác, sao thế này? Không phải ngươi đi cùng bọn Lệ Nhược Hải hả? Đây là hoang cổ bạch trạch, bát cấp yêu thú. Lục Bảo lão đầu kêu ầm lên trong tai gã. Bọn ta đang ở gần Hoàng Đạo Thành, thiên không ở đây lại nứt một vết. Hoang cổ bạch trạch thì ta đã được bọn Lệ Nhược Hải cho biết. Ngươi đừng sườm lời, mau cho ta biết nó có nhược điểm gì. Ngụy Tác thu như ý linh lung tháp lại, lấy kim sắc pháp bảo có thể kích phát kim sắc thiểm điện ra. Cái gì thiên không lại nứt một vết? Lục Bảo lão đầu kêu lên. Hoang cổ bạch trạch từ thời thượng cổ đã được coi là ôn thần, không có nhược điểm, sinh lực gì thường, mớ tạo trên mình nó có thể phun ra chất nhầy giúp nó nhanh chóng khôi phục vết thương của thân thể, nên dù ngươi xuyên thủng người nó thì nó cũng lành lại rất nhanh. Muốn giết nó thì phải cắt đầu hoặc trọng thương não bộ. Trừ hỏa hệ thuật pháp và pháp bảo có tác dụng khắc chế phần nào thì các loại thuật pháp khác đều vô dụng. Oanh! Cùng lúc, hoang cổ bạch trạch gầm lên phun ra một đạo bạch sắc quang trụ. Ngươi không nể mặt thì đừng trách ta. Lục Bảo lão đầu nói thế, lại thấy bạch sắc quang trụ to gấp mấy lần thân người phả vào mặt. Ngụy Tác lắc đầu, không hề tỏ ra khẩn trương. Hắc quang lói lên, hắc minh cốt quân vốn được gã thu lại, chuẩn bị bỏ chạy lại được thả ra, phát một đạo hắc sắc quang trụ, va vào bạch sắc quang trụ. Chát, hắc bạch phân minh, hắc cốt minh quân phát ra hắc sắc quang trụ tan biến vô ảnh vô tung, bạch sắc quang trụ cũng tan đi một phần ba. Ngụy Tác lại thong thả kích phát Trường Hà Thao Thiên Quyển. Theo gã tính toán, cùng với kinh nghiệm giao thủ trước kia, Trường Hà Thao Thiên Quyển tung bọn này, bạch sắc quang trụ của hoang cổ bạch trạch cùng lắm chỉ còn lại một đoạn. Đoạn lại kích phát thái cổ hung hỏa mới thiêu sạch sẽ được, không bị bạch sắc chướng khí thấm vào linh quang quang cháo. Nhưng gã hít một hơi lạnh vì hoang cổ bạch trạch kích phát bạch sắc quang trụ, đánh tan hắc sắc quang trụ của hắc cốt minh quân rồi tản thành từng đốt, biến hình, ngưng tụ lại. Bạch sắc quang trụ phân tán thành mấy trăm dải quang hoa cỡ bàn tay, từ bốn phương tám hướng đổ vào Ngụy Tác. thuật pháp của hoang cổ bạch trạch không ngờ lại dịu gì như thế, hoàn toàn sáng với thuật pháp đỉnh nhọn được. Ngụy Tắc hơi giơ tay, trường hà thao thiên quyển cuồn cuộn sóng đánh tan quá nửa bạch sắc quang hoa hình non đóm trước mặt. Gã tỏ vẻ ngưng trọng liên tục bắt pháp quyết, thái cổ hung hỏa hóa thành hình nấm, ngoài ra từng làn bạch sắc tiên thiên chân hỏa liên tục phát ra. Từng làn bạch sắc tiên thiên chân hỏa tràn vào thái cổ hung hỏa, khiến thái cổ hung hỏa liên tục biến hình, khuyết đại. Được gã khống chế, thái cổ hung hỏa và tiên thiên chân hỏa hình thành một lớp hỏa quang màu trắng pha đen bên ngoài kim sắc linh quang quang tráo. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Đom đóm không ngứt va vào hắc bạch lưỡng sắc hỏa cháo nhưng đều bị đốt thành tro. Ngay cả hoang cổ bạch trạch cũng tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ đạo thuật pháp này lại bị Ngụy Tắc phá như thế. Ngụy Tắc không lơi tay. Gã dùng khống hỏa thuật kích phát tiên thiên chân kéo thái cổ hung hỏa thành một lưới lửa, nhưng liên tục kích phát tiên thiên chân hỏa cũng như thiêu đốt chân nguyên, tổn hao cực kỳ kinh nhân. Nhưng gã không dám ngừng, hải lửa hai màu va vào vùng bạch sắc chướng khí phía sau. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Chướng khí chạm vào giải lửa hai màu là tan thành tro. Oành. Hoang cổ bạch trạch như lướt trên không, lại một đạo bạch sắc quang trụ bổ vào Ngụy Tắc. Ngụy Tắc không hoảng loạn, hắc minh cốt quân phát ra một đạo hắc sắc quang trụ, trường hà thao thiên quyển giấy lên một đạo cử lãng cùng kim sắc thiểm điện như thùng nước của gã đồng thời oanh kích bạch sắc quang trụ tê. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bạch sắc quang trụ bị đánh vỡ tan, uy năng không đủ phá hai giải lửa quanh gã. Mí mắt Ngụy Tắc co lại vì biến cố chợt xuất hiện từ phía trên đầu, hắc quang diễm còn lớn gấp dưới giải lửa hai màu của gã giáng mạnh lên. Chát! Hai giải lửa vỡ nát, biến thành từng tia bay tứ tán, ngay cả kim sắc linh quang quang cháo cũng nứt nẻ rồi tan vỡ. Gù! Tiếng giao long gầm vang. Nếu có tu sĩ ở phía trên sẽ thấy trong bạch sắc chướng khí trên đầu Ngụy Tắc có một thân thể to lớn đang cử động. Lúc này trên đỉnh Hoàng Đạo Thành, ba con đế vương hắc sao chỉ còn lại một. Lại một con lao xuống đầu Ngụy Tắc. Đế vương hắc sao phát ra hắc sắc quang diễm, phá tan kim sắc linh quang quang cháo của gã thì uy năng hao tận, tan biến vô ảnh vô tung. Tích tắc đó có không ít bạch sắc chướng khí thấm vào thổ hoàng sắc linh quang quang cháo còn lại của gã. Mấy chục giải bạch sắc chướng khí thấm vào thể nội gã. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 492. Cướp đoạt bảo vật. Thân thể Ngụy Tắc cứng lại. Hoang cổ bạch trạch đang đuổi theo, tỏ vẻ đắc ý. Nó hít sâu một hơi, bạch sắc chướng khí sau lưng Ngụy Tắc hình thành một con bạch sắc trường long, tựa hồ định đẩy gã vào miệng nó. Nó cho rằng Ngụy Tắc cũng như một nhánh linh dược không tệ, giờ đã không còn sức chống cự nữa. Yêu thú lục cấp trở lên, dù linh trí không cao thì cũng có cảm giác rất nhạy đối với tu vi của tu sĩ. Hoang cổ bạch trạch là bát cấp yêu thú thì phổ thông tu sĩ kim đan kỳ với nó chỉ là chuyện vặt. Nhưng nó liền tỏ ra kinh nghi bất định vì trên da Ngụy Tắc, vô số lỗ chân lông đột nhiên phun ra hỏa sát chi khí, trong hỏa sát chi khí là tro tàn. Ngụy Tắc tỏ vẻ thống khổ, không dễ chịu tí nào. Mắt gã chợt ánh lên hung hãn, ngay khi hoang cổ bạch trạch hơi ngẩn ra, một đạo lục sắc quang diễm từ tay gã vút ra, tích tắc sau đã tới trên đầu nó. Oành! Hoang cổ bạch trạch không thèm suy nghĩ, há miệng phun ra một đạo bạch sắc quang trụ nghênh đón lục sắc quang diễm, nhưng quang trụ chưa va vào thì quang diễm đã rực lên vô số quang văn quang phù, rồi nổ tung. Thiên địa như rung lên, quang diễm vân khí hủy diệt bừng lên trên đầu hoang cổ bạch trạch. Bạch sắc quang trụ của nó bị quang diễm và xung kích xé tan. Đám mây hình nấm kinh nhân hình thành trước mặt hoang cổ bạch trạch, quang diễm và khí lưu xung kích vào đầu nó. trông như quá nửa cái đầu hoang cổ bạch trạch lọt vào quang diễm hình nấm đang lói lên hồi. Từng làn sóng xung kích và cương phong với tốc độ kinh nhân khuếch tán đi, bạch sắc chướng khí trong mấy trăm trượng bị thổi tan tác. Qua làn chướng khí, Ngụy Tác nhìn thấy đế vương Hắc Sao đánh lén gã đang cách mấy nghìn trượng cùng một con khác đấu với Lệ Nhược Hải. Cổ con đế vương Hắc Sao lúc trước có quân một sợi xích đen là sát sinh chấn thú liên của Lệ Nhược Hải, uy năng đặc biệt, có tác dụng khắc chế tựa hồ đối với yêu đan của yêu thú. Nó bị sợi xích quấn cho lăn lộn trên không, cố gắng chống lại sợi xích thiết chặt, không còn bao nhiêu sức trả đòn. Cạnh Lệ Nhược Hải trừ băng còn có một con bạch sắc mãnh hổ. Dị thú này thực lực tựa hồ không kém băng phượng, bao nhiêu yêu thú xông đến đều bị băng phượng thu thập gọn rẽ. Nó liên tục phát ra bạch sắc quang hoa cùng Lệ Nhược Hải đối phó hai con đế vương Hắc Sao, tựa hồ chiếm thượng phong. Thinh không toàn là bạch sắc chướng khí và yêu vụ, bọn Kỳ Long Sơn không thấy Ngụy Tác. Nhãn quang lóe lên, Ngụy Tác chưa tan hết thần sắc thống khổ nhưng lại tập trung án mắt vào hoang cổ bạch trạch. Trong đám mây hình nấm, thân thể hoang cổ bạch trạch co rút, lắc lư nhưng không ngã xuống. Vô số nguyên khí cuồn cuộn, đám mây nấm tiếp tục khuếch đại, dâng lên. Cái đầu hoang cổ bạch trạch thủng lỗ chỗ. Xương sọ của nó bị mất một nửa, nửa phần da mặt và huyết nhục bị nổ tan, lộ ra cả xương trắng, gương mặt chi chít lỗ thủng. Từ lỗ trên xương sọ hay các lỗ trên mặt đều chảy ra nước vàng, không biết là huyết dịch hay não tương. Nếu là yêu thú khác thổ thương như thế thì đã sinh cơ đoạn tuyệt, mất mạng từ lâu. Hoang cổ bạch trạch vẫn đầy sinh cơ. Cơ hồ ngay khi đám mây hình nấm bay lên, rời khỏi đầu nó, lớp lông trắng chuyển động, vô số bạch sắc cự tảo như nước chảy đổ vào đầu hoang cổ bạch trạch. Như thể một miếng đậu hũ thối bị ruồi nhặng đu đầy. Đầu hoang cổ bạch trạch bị loài tảo trắng bò kín. Bạch sắc cự tảo liên tục thổ ra chất nhầy màu vàng ngưng kết lại. Phun xong, bạch sắc cự tảo như tan hết tinh hoa và sinh lực, nhao nhao rơi xuống. Thoáng sau, đầu hoang cổ bạch trạch như được đóng lại bằng một lớp vảy vàng trong suốt. Ném chúng đầu mà con không chết. Ngụy Tác, mau lên. Lục Bảo lão đầu gầm lên lạc giọng trong tai gã. Oành! Không hề dừng lại, trong mắt Ngụy Tác hàn quang lóe lên, Trường Hà Thao Thiên Quyển giấy lên cử lãng. Hắc Minh Cốt Quân bắn ra hắc sắc quang trụ cùng thái cổ hung hỏa giáng vào đầu bát cấp yêu thú này. Ban nãy gã đồng dụng tuyệt diệt kim đan do của kim đan Lý Thiệu Hoa luyện chế thành. Vốn gã có 4 viên kim đan của Diệp Linh, Lý Thiệu Hoa kim trung thượng nhân, Hoàng Nha Tử luyện chế thành tuyệt diệt kim đan. Của Điếu Sa chân nhân vì gã chưa dám chắc chấn áp được nên chưa luyện chế. Lúc đấu với Thiên La chân nhân đã dùng tuyệt diệt kim đan luyện chế từ kim đan của Diệp Linh, chỉ còn lại 3 viên, nên đối diện yêu thú gã không muốn dùng tới tuyệt diệt kim đan. Xếp bát cấp yêu thú thì nguyên liệu luyện khí thu được, đối với Ngụy Tác thì chưa chắc đã bằng một viên tuyệt diệt kim đan. Nhưng nếu gã không dùng tuyệt diệt kim đan, khẳng định khó thoát khỏi vòng công kích của nó. Hoang cổ bạch trạch không ngờ thuật pháp của Ngụy Tác có thể luyện hóa chướng khí xâm nhập thể nội, nên mới để cho kim đan trực tiếp nổ trước mặt. Nó cơ hồ hứng chịu quá nửa uy lực của tuyệt diệt kim đan, không chết vì sinh lực quá kinh nhân. Hoang cổ bạch trạch tuy chưa chết nhưng nguyên khí đại thương, bằng không đã nổi điên phát động phản kích. Đây là thời cơ tốt nhất để giết yêu thú này. Ngụy Tác, giết yêu thú này xong thì dùng huyết tinh thạch hút huyết dịch. Yêu thú này là bát cấp yêu thú, huyết tinh thạch chưa biết chừng sẽ ủ được mấy giọt tam thanh thánh huyết. Lục Bào lão đầu lại liên tục kêu trong tai gã, cơ hồ sắp xếp sẵn việc tiếp theo sau khi gã hạ được yêu thú này. Ngao! Hoang cổ bạch trạch vốn đỉnh thiên lập địa tung hoành một cõi mà cũng cảm thụ được nguy hiểm. Nhưng nó không thể phát ra thuật pháp, gầm lên thảm thiết, bạch sắc quang hoa phun ra, là một viên yêu đan bằng đầu người lớn. Oành! yêu đan phát ra vô số bạch sắc quang diễm, va vào cự lãng của Trường Hà Thao Thiên Quyền, hắc sắc quang trụ của Hắc Minh Cốt Quân và Thái Cổ Hung Hỏa chấn tan ba đạo công kích rồi rung lên, bạch sắc quang diễm cũng tan biến. Xem ngươi có chết không? Ngụy Tắc và Lục Bảo lão đầu cơ hồ đồng thời gầm lên. Cả hai nhận ra khí tức của Hoang Cổ Bạch Trạch đã tán loạn, đèn khô dầu cạn, không thể chịu nổi đòn tiếp nữa. Tình huống đột nhiên biến hóa. Ngoài xa, uy áp kinh nhân tràn tới, tạo cho Ngụy Tắc cảm giác còn đáng sợ hơn lúc bị Hoang Cổ Bạch Trạch nhằm vào. Gừ. Tiếng hú mang theo viễn cổ khí tức từ trên không chút xuống, yêu thú trong vòng nhìn trường đột nhiên kinh hoàng. Huyền quang chói lòa rực lên trên tầng không hoàng đạo thành, là phi độn pháp bảo hình huyền quy, lớn cỡ gian phòng. Huyền hắc sắc quy có đầy phù văn hình sao trời, cự mãng bò lên, cả hai đều do tinh kim luyện chế thành, rõ ràng là hình huyền vũ. Phi độn pháp bảo xuất hiện, kim quang lóe lên càng lúc càng lớn, hình thành một kim sắc thủ trưởng khổng lồ trực tiếp túm lấy Hoang Cổ Bạch Trạch nhấc lên. Như định cướp nó đi. Bịch bịch bịch bịch. Yêu đan của Hoang Cổ Bạch Trạch bị kim sắc đại thủ triệt để chấn áp, hai chân giãy giãy trên không tạo thành tiếng trống, nhưng bị kim sắc cự thủ ấn xuống, trừ hai chân thì ngay cả yêu đan của nó cũng không thể động đậy. Uy năng kim sắc cự thủ cực kỳ đáng sợ. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 493. Đoạt xong liền chạy. Một quang Ngụy Tác âm trầm hẳn. Huyền quy phi độn pháp bảo lớn cỡ căn phòng lơ lửng trên không, kim sắc đại thủ chụp lấy Hoang Cổ Bạch Trạch. Ngụy Tác hơi nhìn lên, chỉ thấy bóng phi độn pháp bảo và Hoang Cổ Bạch Trạch che kín, không thể thấy ai đang thi triển. Gã nhận ra uy năng kim sắc cử thủ hơn nhiều Trường Hà Thao Thiên Quyền. Kim sắc cử thủ do thuật pháp hình thành, cộng thêm uy áp của tu sĩ này lúc xuất hiện thì tu vi hoàn toàn không kém Thiên La chân nhân, cũng là kim đan tam trọng đại tu sĩ. Tu sĩ cỡ này đối với Ngụy Tác thường thì tránh được là tránh, không nên chạm vào. Hoang Cổ Bạch Trạch đã bị Ngụy Tác đánh cho gần chết, gã lại tiêu hao một viên tuyệt diệt kim đan, thường thì kim đan tam trọng đại tu sĩ cũng không dễ dàng đối phó được Hoang Cổ Bạch Trạch. Tu sĩ này rõ ràng định cướp trắng công lao. Một tu sĩ sắp hạ được yêu thú chuẩn bị thu nhận chiến lợi phẩm thì đột nhiên mọc ra một tu sĩ cướp mất thì quả thật quá thiếu đạo nghĩa. A, vô sỉ thật, tình huống này mà còn cướp bảo vật. A, bát cấp yêu thú Hoang Cổ Bạch Trạch, xương sống Hoang Cổ Bạch Trạch cộng với yêu đan có thể luyện chế cốt khí, kích phát được bạch sắc chứng khí, uy năng khẳng định thập phần kinh nhân. Lục Bảo lão đầu đau lòng. Huyền Vũ chân nhân ở góc thinh không khác, thấy phi độn pháp bảo hình huyền quy xuất hiện, Lệ Nhược Hải biến sắc. Từ chỗ của y dễ dàng nhìn rõ điều khiển phi độn pháp bảo này là một đạo nhân gầy gò, mặt mũi lạnh lùng, mặc án kim sắc đạo bào. Thân ngoại linh khí của đạo nhân cũng màu đen tuyền, hình thành hình huyền vũ. Cạnh đạo nhân mặc án kim sắc đạo bào còn một công tử phong độ rõ ràng, chỉ chừng 28, 29 tuổi, mặc y phục màu trắng, tóc buộc bằng vòng ngọc tím. Diện mạo còn anh tuấn hơn Lệ Nhược Hải mấy phần. Y đứng trên phi độn pháp bảo, chắp tay sau lưng thoải mái tự tại, không lo lắng đến cao giai yêu thú tại trường. Tu sĩ này không hề lộ ra linh khí, nhưng khí tức khẳng định là tu sĩ kim đan kỳ. Hứa Thiên Ảo, sao y lại ở đây? Thấy tu sĩ đó, nhãn thần Lệ Nhược Hải lạnh đi. Thần sắc của y cho thấy thân phận hoặc tu vi này còn khiến y e dè hơn đạo nhân mặc ám kim sắc đạo bào. Không xong. Đột nhiên thấy đạo nhân mặc ám kim sắc đạo bào kích phát kim sắc cử thủ, nhấc Hoang Cổ Bạch Trạch lên như muốn cướp đi, mí mắt Lệ Nhược Hải giật giật, lấy ra một chiếc bạch sắc cốt tiêu ngậm vào miệng. Y hơi nín thở vì sau tiếng nổ, lưỡng đạo hắc sắc quang hoa và một đạo cử lãng va lên kim sắc cử thủ. Phát ra công kích là ngụy tác. Nếu lục bào lão đầu không bảo hoang cổ bạch trạch hữu dụng, ngụy tác còn nhìn được cục tức này, nhưng lão đã bảo hoang cổ bạch trạch có thể luyện chế thành pháp bảo lợi hại, lại thêm tổn hao một viên tuyệt diệt kim đan mà đối phương không coi gã ra gì thì bảo sao gã ném được. Nếu liều mạng tổn hao một viên tuyệt diệt kim đan mà vô dụng thì thà dùng luôn hai viên để đối thủ biết phải trả cái giá nào. Kim sắc cử thủ thượng thủng một lỗ, trực tan vỡ. Tiểu bối ở đâu, muốn chết hả? Trên huyền quy phi đồn pháp bảo, đạo sĩ mặc án kim sắc đạo bào nghiêm mặt phất tay áo. Một đạo án kim sắc kiếm khí tràn ra, biến thành dài 200-300 trượng, rộng mấy trượng chém vào ngụy tác. Ngụy tác y là huyền vũ chân nhân, huyền vũ tông tông chủ, tu sĩ kim đan tam trọng, tu luyện nhiều loại thiên cấp thuật pháp, nhất thân thần thông còn hơn cả thiên la chân nhân. Y thì có lẽ đạo hữu không ngại, nhưng tu sĩ cảnh y thì không nên chạm vào. Người đó tên Hứa Thiên Ảo, là chân võ thiếu chủ. Chân võ tông tông chủ Đô Thiên Thần Quân là phụ thân y, thần huyền cảnh tu sĩ. Y cũng có tu vi kim đan tam trọng, một trong mấy thiên tài tu sĩ nổi danh nhất thiên huyền đại lục trung bộ. Thực lực tuyệt đối không kém hơn huyền vũ chân nhân. Cùng lúc tiếng truyền âm vọng vào tai ngụy tác, do Lệ Nhược Hải dùng bạch sắc cốt tiêu truyền âm cho gã. Chân võ tông thiếu chủ. Bạch quang lói lên, ngụy tác trực tiếp dùng như ý linh lung tháp tránh khỏi ám kim sắc kiếm khí, cơ hồ cắt cả đất trời của huyền vũ chân nhân. Nghe Lệ Nhược Hải truyền âm, gã cũng chấn động. Chân võ tông cũng như huyền phong môn, Bắc Minh tông được xếp vào hàng siêu cấp đại tông môn của thiên huyền đại lục, môn hạ đệ tử mấy chục vạn kim đan tu sĩ có đến hơn 20 người. Tông môn cỡ này với tu đạo giới cũng là siêu cấp cử bá, có cả thần huyền cảnh tu sĩ. Linh thú cung cũng không dám chạm vào. Ngụy tác hiểu rõ nếu đồng thủ với Hứa Thiên Ảng và huyền vũ chân nhân, Lệ Nhược Hải đành coi như không quen, không dám trợ lực. Được. Nhãn quang lóe lên, ngụy tác quyết định. Oanh, trường hà thao thiên quyển lại dấy lên, hòa với thái cổ hung hỏa và một đạo hắc sắc quang trụ trực giáng vào huyền quy phi đồn pháp bảo. Muốn đồng thủ với ta, tu vi của ngươi non lắm. Huyền vũ chân nhân cười lạnh, nhận ra ngụy tác chỉ là tu sĩ kim đan nhất trọng. Phù. Cổ đồng sắc pháp bảo hình chìa khóa từ tay áo y hiển nhiên, phát ra quang hoa ngưng thành một chiếc thuyền cổ kính, đồng thời kim quang bừng lên thành kim sắc cử trường. Hai thứ này từ trên ép xuống chấn tan cả thái cổ hung hỏa và hắc sắc quang trụ của gã. Cùng lúc bạch quang lói lên, ngụy tác biến mất, xuất hiện ở sau hoang cổ bạch trạch. Lặng lẽ vung tay, tế xuất phi kiếm cánh cửa chém mạnh, cắt đầu hoang cổ bạch trạch đã không còn sức trả đòn. Đồng thời huyền sát dược trảo chụp lấy yêu đan vào nạp bảo năng. Tiểu bối, muốn chết. Huyền vũ chân nhân nổi giận, không ngờ tu sĩ kém xa mình lại dám chính diện động thủ, thậm chí dám lấy cả hoang cổ bạch trạch ngay trước mắt y. Xoạt. Một đạo án kim sắc kiếm khí chém xuống đầu ngụy tác. Ngụy tác vừa giết hoang cổ bạch trạch, hút lấy yêu đan, nhất thời không kịp thi triển thuật pháp và pháp bảo. Chát chát. Kim sắc linh quang quang cháo và thổ hoàng sắc linh quang quang cháo quanh gã bị đạo án kim sắc kiếm khí chém gục. Án kim sắc kiếm khí có uy năng cực kỳ đáng sợ, tựa hồ có thể nhờ vào chân nguyên kích phát, duy trì uy năng ít nhất cũng là thiên cấp trung giai thuật pháp. Ngụy tác những tưởng bị án kim sắc kiếm khí chém trúng nhưng gã không mảy may rúng động. Xoẹt. Vô số tử sắc hà quang kinh nhân đột nhiên từ mi tâm phun trào. Tử sắc kim đan to lớn bay ra. Lệ Nhược Hải nhợt nhạt mặt mày, không sao tưởng nổi ngụy tác đã được nhắc nhở mà còn dám đồng thủ với huyền vũ chân nhân. Hơn nữa lại trực tiếp tế xuất kim đan. Oành! Kim đan của ngụy tác bay lên, hà quang hình thành hình viễn cổ thiên long va vào ám kim sắc kiếm khí. Cùng lúc Ngụy Tác lại vung tay kích phát một cao giai nạp bảo nang cho thi thể hoang cổ bạch trạch vào. Cách kim đan hà quang ngưng thành viễn cổ thiên long, chỉ rằng co một chút là bị ám kim sắc kiếm khí cắt tan. Bạch quang lại lói lên, thân ảnh Ngụy Tác tan biến, xuất hiện cách hơn 50 trượng. Gã thu kim đan, một sải lửa hai màu đen trắng đột nhiên xuất hiện. Không hề dừng lại, Ngụy Tác bỏ chạy ngay, hắc bạch lưỡng sắc lưu quang bắn ngược lại vào bạch sắc chướng khí do hoang cổ bạch trạch kích phát còn chưa tan hết. Tất cả chỉ trong điện quang hỏa thạch. Tu sĩ nào thấy cảnh đó cũng chỉ trước mắt là Ngụy Tác đã thu hoang cổ bạch trạch, thân ảnh tan biến vào bạch sắc chướng khí. Đoạt xong là chạy. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 494. Canh xuân cũng không còn. Huyền Vũ tông chủ y được lắm. Ngụy Tác lướt vào bạch sắc chướng khí, chân võ thiếu chủ Hứa Thiên ảo trên huyền quy phi độn pháp bảo trông cực kỳ phong lưu tiêu sái, như không nhiễm bụi trần liếc Huyền Vũ chân nhân, mỉm cười. Hừ, đã giành được hoang cổ bạch trạch mà bị tu sĩ kim đan nhất trọng đoạt mất, đối với một tu sĩ kim đan tam trọng quả thật không gì mất mặt hơn. Hứa Thiên ảo nói thế, sắc mặt Huyền Vũ chân nhân xám ngoét như gan lợn. Hai tay phất lên, một cái đỉnh bốn chân màu xanh lơ lửng trước mặt. Y gầm lên, thanh sắc cương phong cuồn cuộn quét tới. Huyền Vũ Tông cũng là đại phái của Thiên Huyền Đại Lục Trung Bộ, thực lực ngang với Âm Thi Tông có mấy kim đan tu sĩ, Huyền Vũ chân nhân không thiếu gì gì bảo. Cái đỉnh bốn chân phun ra thanh sắc cương phong tương đương với uy năng đạo giai thượng phẩm pháp bảo, với tu sĩ như Ngụy Tác thì uy năng đó không có gì ghê gớm, nhưng cương phong có phạm vi bao trùm cực kỳ kinh nhân, thoang sau đã bao kín 5-600 trượng. Cùng lúc, huyền quy phi đồn pháp bảo của Huyền Vũ chân nhân có đồn tốc tựa hồ không kém gì ly hỏa đuổi theo phía thân ảnh Ngụy Tác tan biến, chi mấy tích tắc là bạch sắc chướng khí trước mặt bị thổi tan. Với tốc độ truy kích của Huyền Vũ chân nhân, Ngụy Tác không thể chạy xa, thoáng nhìn là thấy. À, Huyền Vũ chân nhân nhìn quanh, sắc mặt càng khó coi, y chỉ thấy dày đặc yêu thú, nào có thân ảnh Ngụy Tác. Hóa ra y đã mất tung tích của Ngụy Tác, khẳng định không đuổi kịp. Huyền Vũ tông chủ thế nào, mất tung tích của y hả? Hứa Thiên ảo vốn chắp tay sau lưng, không có ý xuất thủ lại cười nhạt, mí mắt ánh lên lam quang. Đoạn y chỉ vào một mé. Huyền Vũ tông chủ, xem chỗ kia kìa. Hứa Thiên ảo chỉ. Huyền Vũ chân nhân nhìn thấy ở rìa giải khói xám có một làn quang hoa nhàn nhạt đang lao đi. Quang ảnh như làn gió, trong tình hình đâu đâu cũng là cảnh tu sĩ và yêu thú kịch chiến, nếu Hứa Thiên ảo không chỉ thì y tuyệt đối không chú ý. Đa tạ Hứa thiếu chủ. Y quá ngông cuồng, tại hạ phải đuổi theo, không thể cùng thiếu chủ săn yêu thú. Vù! Huyền Vũ chân nhân âm trầm cực độ điều khiển huyền quy phi đồn pháp bảo, hóa thành một đạo huyền hắc sắc lưu quang đuổi theo Ngụy Tác. Hứa Thiên ảo một mình ở lại, khẽ mỉm cười đứng trên không. Hứa Thiên ảo thản nhiên tự đắc, như đang du sơn ngoạn thủy. Một hồng sắc pháp bảo hình bầu dục trông như lưu cá hiện lên. Pháp bảo này dùng tinh thạch nào đó luyện chế thành, không có phù văn, tuy trong suốt nhưng linh quang cực kỳ nùng hậu, hình thành vô số tinh quang. Lệ Nhược Hải vẫn lén quan sát y và Huyền Vũ chân nhân, Ngụy Tác thấy Hứa Thiên ảo tế xuất vật đó thì nghiến răng, vỗ lên một kim hoàng sắc nô thú đại. Tứ cước tích dịch đột nhiên xuất hiện cạnh y. Yêu thú trông không khác gì phổ thông tích dịch, này chỉ dài cỡ hai thước, nhưng vải trên mình như hoàng bảo thạch. Hai mắt màu lục, như hai viên ngọc cũng màu. Yêu thú này xuất hiện trước mặt ánh lên vô số hoàng sắc ti quang, ngưng kết thành một mũi tên. Thấy yêu thú không có gì đặc biệt đó xuất hiện, đế vương Hắc Giao bị Lệ Nhược Hải dùng sát sinh chấn thú liên trói chặt, đang lăn lộn chống cự liền rực lên hắc sắc quang hoa, tỏ vẻ hoảng sợ. Phù, một viên hắc sắc yêu đan cỡ trái dưa phun ra bắn vào Lệ Nhược Hải và yêu thú này. Hắc sắc yêu đan rực lên vô số quang văn tràn ra khí tức hủy diệt, đế vương hắc sao tựa hồ định tự nổ yêu đan. Nhưng không để yêu đan phát nổ, mũi tên lóe lên, phát ra sau nhưng đến trước cắm vào cổ đế vương hắc sao. So với đế vương hắc sao, mũi tên chỉ là một cái lông tơ. Nhưng mũi tên bắn ra, đế vương hắc sao run người, thần quang trong mắt đi đi. Thân thể khổng lồ bị sát sinh chấn thú liên kéo đến chỗ Lệ Nhược Hải, quang văn trên hắc sắc yêu đan tan đi, cả đế vương hắc sao và yêu đan bị Lệ Nhược Hải thu lại với tốc độ kinh nhân. Hạ gục rồi thu lấy đế vương hắc sao, Lệ Nhược Hải không dây dưa với con đế vương hắc sao còn lại mà thân ảnh loáng lên bắn về phía trái. Cách mé trái Lệ Nhược Hải 700-800 trượng lan tràn một sải mây vàng nồng nặc thổ tinh khí. Trong đám mây vàng, Kỳ Long Sơn, Thanh Bình và Pháp Hoa chân nhân đang đấu ngang ngửa với yêu thú như con tằm béo múc và một con ngân sắc biên bước không rõ xuất hiện từ lúc nào. Ngân sắc biên bước cao bằng nửa thân người, uy năng ngân sắc quang diễm phát ra ngang với đạo giai thượng phẩm pháp bảo, khó đối phó nhất là nó liên tục thuấn di, mỗi lần phát ra một đạo thuật pháp là ngân quang lóe lên, không biết tiếp theo nó xuất hiện ở đâu. Ngân sắc biên bước chí ít cũng đạt thất cấp trung giai. Trừ hai lão đại yêu thú ra, trong đám mây vàng còn liên tục có hỏa vũ vân hạc xuyên qua xuyên lại. Bọn Kỳ Long Sơn không chiếm được thượng phong. Lệ Nhược Hải chưa kịp xuất thủ thì hồng sắc tinh quang đột nhiên từ bên trên đổ xuống, tách đám mây vàng ra, trùm lên hoàng sắc thổ hệ yêu thú như con tằm. Cách cách cách, hoàng sắc yêu thú bị kết một lớp vỏ cứng mày đỏ, đang định cựa quậy thì một đóa băng liên quang hoa sáng lên nó. Yêu thú này cứng lại, da nổi lên những cục băng, như hơi nước trong cơ thể đều kết thành băng. Lớp vỏ đỏ của nó bị ép, thân hình co lại một nửa, khí tức tắt hết. Mắt bọn Kỳ Long Sơn ánh lên kinh hãi, ngẩng nhìn, thấy con đế vương hắc sa vừa giao đấu với Lệ Nhược Hải đã bị bao phủ trong lớp vỏ đỏ, không còn sinh cơ. Chiếc nhân màu vàng trên tay Hứa Thiên Ảng trông có vẻ tự đắc bừng lên hoàng sắc quang hoa, cổ quang phù đặc biệt lưu chuyển không ngừng. Hoàng sắc quang hoa chiếu vào đế vương hắc sao rồi co lại, đế vương hắc sao bị thu vào cái nhẫn. Giới chỉ này rõ ràng là nạp vật bảo giới có không gian gấp trăm lần phổ thông nạp bảo năng, thượng cổ tu đạo giới cũng hiếm có. Thu đế vương hắc sao xong, thân ảnh Hứa Thiên Ảng loáng lên, lướt đến phía trên con tằm vàng béo ú. Hoàng sắc quang hoa trùm xuống, nó cũng bị thu vào nạp vật bảo giới. Vù! Đoạn Hứa Thiên Ảng mặc kệ bọn Lệ Nhược Hải, thân ảnh đột nhiên hóa thành bạch sắc lưu diễm bắn tới. Ngân quang liên tục lấp lánh. Hóa ra ngân sắc biên bước thấy con tằm bị giết thì nhận ra nguy hiểm, liều mạng bỏ chạy ngay. Nhưng chỉ một tích tắc, ngân sắc yêu thú vừa phát động thuấn di, thân ảnh hiện ra thì hồng quang đã trùm lên. Quang hoa như sợi xích băng từ tay Hứa Thiên Ảng giáng lên mình nó. Yêu thú này cũng như thổ hệ yêu thú hình con tằm, khí tức tắt ngóm, lớp vỏ đỏ bên ngoài co lại một nửa, bị hoàng sắc quang hoa trùm lên thu vào nạp vật giới chỉ. Nếu là tu sĩ kim đan tam trọng bình thường, giao khởi với Lệ Nhược Hải vị thắng được y, nhưng pháo bảo như lô nước trong suốt của Hứa Thiên Ảng còn có uy năng kinh nhân hơn Trường Hà Thao Thiên Quyển, tựa hồ là một món huyền giai pháp bảo chân chính. Hứa Thiên Ảng hóa ra băng liên, tựa hồ ít nhất cũng là thuật pháp thiên cấp trung giai trở lên, tu vi như y thi triển thì uy năng cao hơn bán huyền giai pháp bảo. Pháp bảo cùng thuật pháp cỡ này phối hợp, thu gom yêu thú quả thật đúng ý nghĩa càn quét, bọn Lệ Nhược Hải chỉ còn biết trơ mắt. May mà Lệ Nhược Hải nhận ra tình thế, giành lấy một con đế vương hắc sao, không thì e rằng canh xuân cũng không có để hút, bao nhiêu cao giai yêu thú đều bị Hứa Thiên Ảng quét sạch. Ngụy tác, phi độn pháp bảo của y không kém gì Ly Hỏa Phẳng Chi Hạ, xem ra khó thoát.

phi kiếm cánh cửa của Ngụy Tác chém nó nên dính cả bạch sắc chướng khí. Ngạnh tiếp trong tình hình đó, bạch sắc chướng khí tản ra, thể nội Huyền Vũ chân nhân bị dính không ít. Tuy tích tắc đó, Huyền Vũ chân nhân dùng chân nguyên hùng hậu cực độ bức xa nhưng bị Ngụy Tác thừa cơ giết chết. Theo lý, Ngụy Tác không nên trừ chướng khí trên phi kiếm cánh cửa vội, vì như thế uy lực đối địch càng cao. Thi thể hoang cổ bạch trạch đã trong tay gã nhưng chướng khí không còn phát ra, gã có dùng phi kiếm cánh cửa chém thoải mái cũng không lo bị nhiễm. Có điều thương thế của gã không nhẹ nên không dám để bạch sắc chướng khí xâm nhập thể nội, mỗi lần thi pháp thiêu đốt thì thương thế càng trầm trọng. Thiêu sạch chướng khí trên phi kiếm cánh cửa thượng, gã mặt mày nhợt nhạt thu lại. Đoạn gã tế xuất ly hỏa phảng, mang theo thi thể Huyền Vũ chân nhân lai đi hơn nghìn dặm mới đáp xuống một ngọn núi. Đoạn gã lấy thi thể hoang cổ bạch trạch ra. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 497. Ám hoàng kiếm khí. Thân thể hoang cổ bạch trạch khổng lồ, dù chết rồi nhưng vẫn có cảm giác áp bức cực mạnh. Mỗi sợi lông trắng đều lớn cỡ ngón tay, cao như thân người. Bạch sắc cự tảo vẫn dính trên da hoang cổ bạch trạch nhưng đều chết sạch. Cái đầu bị Ngụy Tác chặt cụt, máu vẫn phun trào đặt xuống đất mà chưa ngừng chảy. Thân thể cự thú này đích xác không còn mảy may bạch sắc chướng khí. Trong tay gã lóe lên hồng quang, nhanh chóng lấy huyết tinh thạch ra đặt lên cổ hoang cổ bạch trạch. Như có không gian vô cùng ở trong, khí huyết của hoang cổ bạch trạch bị huyết tinh thạch hút lấy. Chừng nửa tuần hương sau, thi thể hoang cổ bạch trạch khô bét, không còn máu thịt. Hồng quang của huyết tinh thạch hơn trước mấy lần, chiếu rọi mấy chục trượng, khiến người ta không thể nhìn thăng. Ngụy Tác không nhìn thi cả huyết tinh thạch và hoang cổ bạch trạch lại. Đoạn gã lấy ra thực huyết pháp đao cắm vào ngực Huyền Vũ chân nhân. Thoáng sau, thi thể Huyền Vũ chân nhân khô cong. Nếu có tu sĩ không biết lai lịch của Ngụy Tác đi qua, thấy gã lần lượt hấp nạp máu hoang cổ bạch trạch và Huyền Vũ chân nhân thì sẽ cho gã là ma môn tu sĩ chuyên lấy máu và xương cốt tu luyện công pháp và pháp bảo. Đoạn gã rút thực huyết pháp đao thu lại, lục lọi đồ của Huyền Vũ chân nhân. Một cái chìa khóa cổ đồng sắc và một tử hồng sắc cao giai nạp bảo nang xuất hiện trong tay gã. Tuy ngực gã có một vết thương rùng rợn nhưng gã không vội, thập phần cẩn thận. Thu hai thứ này, Ngụy Tác vỗ lên nạp bảo nang, lấy Huyền Quy phi độn pháp bảo cỡ san phòng đã bị gã đánh hỏng và hoàng sắc tinh cầu được Huyền Vũ chân nhân khảm dưới đất, tổ thành lôi cầu pháp trận uy năng kinh nhân ra. Mắt Ngụy Tác lóe lên, rõ ràng dùng thần thức quét kỹ những thứ lấy được của Huyền Vũ chân nhân, xem có cấm chế không. Xác định không có cấm chế, Ngụy Tác thu dọn hết, chỉ để nạp bảo nang của Huyền Vũ chân nhân lại rồi dồn thần thức vào. Thần thức cơ hồ vừa quét vào, mắt gã ánh lên vui mừng. Vỗ lên nạp bảo nang, tay gã có một tấm ám kim sắc cổ phù. Cổ phù có nhiều phù văn cổ kiếm, luyện chế thành từ ám kim sắc tinh kim, trông rất cổ kính. Thần thức dồn vào, Ngụy Tác càng tỏ ra bất ngờ. Đoạn gã thu hết mọi thứ, tế xuất tình hoa phi liên, xác định hướng rồi không ngừng phi độn. Gần một ngày một đêm sau, phái trước gã ầm ầm ước ước xuất hiện một thành trì. Trong thành có vẻ có nhiều công trình xây bằng đá màu trắng pha xám, quy mô không lớn, ngang ngửa linh nhạc thành. Theo phương hướng phi độn thì thành trì này là đích đến của gã, nhưng đến nơi thì gã không vào mà lượn một vòng rồi vòng qua. Vòng qua thành trì rồi tiếp tục phi độn một lúc, trước mặt gã thoáng xuất hiện bạch sắc quang mạc, rõ ràng là thiên không thông thiên tiếp địa. Bay qua thiên không ở đây thêm gần 3 canh giờ, Ngụy Tác mới đáp xuống một sơn cốc toàn là loạn thạch, không có bao nhiêu cây cối. gã dùng phi kiếm cánh cửa chém liên tục lên một vách núi âm u như đang mở động phủ, đào một lối vào và một thạch thất sản đan, cửa phong bế bằng đá vỡ. Xong xuôi, Ngụy Tác thả hết Hắc Minh Cốt Quân, Phệ Tâm Trùng, Pháp Vương Thái Điệp ra trong coi lối vào lòng núi, đồng thời lấy ra huyết tinh thạch. Gã không dám lãng phí thời gian, xếp bằng cởi pháp y, để trần nửa thân trên. Vết thương trước ngực đã chuyển màu đen, có vẻ không ổn rồi. Chân nguyên dồn vào, hồng sắc quang hoa trong huyết tinh thạch rực lên, một giọt dược dịch thơm nức từ từ chảy ra. Ngụy Tác dùng chân nguyên bao lấy giọt huyết hồng sắc dược dịch, như thể một lớp vỏ tím bên trong có hồng sắc đan dược lơ lửng trước mặt gã. Đoạn gã lại dồn vào chân nguyên huyết tinh thạch, quang hoa nhạt dần, lại có một giọt huyết hồng sắc dược dịch thẩm thấu ra. Ngụy Tác chỉ tay, huyết hồng sắc dược dịch được chân nguyên bao lấy, tan ra rồi bôi đều lên ra. Cùng lúc, giọt huyết hồng sắc dược dịch được gã nuốt. Phù! Huyết hồng sắc dược dịch vào miệng, hai tay Ngụy Tác bắt một pháp quyết, thể nội như được cởi trói, dấy lên hắc sắc vũ khí hình thành hình ảnh ma tôn khổng lồ. Thân thể gã lắc lư, tỏ rõ thần sắc cực kỳ thống khổ, gần như ngất xỉu, hư nhược cực điểm. Sau hơn nửa canh giờ, Ngụy Tác mới khá hơn, hơi thở ổn định, vết thương lành lại rất nhanh. Con bà nó chứ! Gã lại liên tục lấy từ nạp bảo nang ra hai viên đan dược, liệu thương mấy canh giờ mới dừng lại, buột ta một câu chửi thô thiển. Lần này cùng Huyền Vũ chân nhân đấu pháp, tuy giết chết y nhưng quá hung hiểm. Uy năng của đạo kiếm khí không chỉ tạo thành vết thương như thế mà đả thương cả tâm mạch gã, gã lại không dám ở lâu, sợ bị chân võ thiếu chủ hoặc người của Huyền Vũ tôn đuổi tới, mãi tới đây mới dám liệu thương. Dù có thánh huyết của huyết tinh thạch với hiệu quả kinh nhân thì gã cũng suýt nữa không chịu đựng nổi. Cũng may đã nghe Lục Bào lão đầu kiến nghị, toàn lực tu luyện Thiên Long Quần Tinh Tô thể thuật, không thì lần này xong đời. Tuy giữ được mạng nhưng muốn khôi phục như lúc trước thì cần mấy ngày. Con bà nó chứ. Nhìn ngân sắc pháp y, Ngụy Tác không nén được buột miệng mắng. Lúc đối địch với Huyền Vũ chân nhân, gã mặc pháp y luyện chế từ gia hỗn nguyên ngân hoa, bên ngoài là phổ thông thanh sắc pháp y. Hỗn nguyên ngân hoa pháp y có uy năng phòng ngự đạt đạo giai thượng phẩm mà giờ cũng bị xuyên thủng, đã hỏng mất. Pháp y này là tấm có phẩm giai tối cao của gã, ở Thiên Huyền Đại Lục cũng rất hiếm có. Trong chuyến đi Cực Lạc Cung, gặp ngần ấy kim đan đại tu sĩ mà gã không thấy ai có pháp y cao cấp hơn. Bực bội lên tiếng mắng chửi, Ngụy Tác lấy ra tử hồng sắc nạp bảo nang của Huyền Vũ chân nhân. Sắc mặt gã lúc đó mới dễ coi hơn. Hóa ra tử sắc nạp bảo nang của Huyền Vũ chân nhân có quá nhiều đồ. Thần thức quét vào, gã phát hiện có hơn trăm thi thể yêu thú. Xem ra Huyền Vũ chân nhân bắt được không ít dọc đường. Trừ ra còn một linh thạch đại căng phòng, không ít đan bình và nguyên liệu luyện khí đủ loại. Trong ám kim sắc cổ phù gã lấy ra có ghi một môn thuật pháp, ám hoàng kiếm khí. Mới dồn thần thức vào là gã đã phát hiện ám kim sắc kiếm của Huyền Vũ chân nhân kích phát không phải Huyền Vũ ám kim kiếm khí gì hết mà là ám hoàng kiếm khí. Cả hai vốn là một. Huyền Vũ chân nhân lấy được cổ phù, tu luyện thuật pháp này nhưng gán cho cái tên Huyền Vũ ám kim kiếm khí, cơ hồ môn thuật pháp này do Huyền Vũ tông sáng tạo ra. Gã rất thèm muốn thuật pháp phát ra kim sắc đại thủ và ám kim sắc kiếm khí Huyền Vũ chân nhân, giết y xong chỉ mong giành được, hiện giờ đã cầu được ước thấy một môn. Chỉ thoáng quét vào, Ngụy Tác nhận ra ám hoàng kiếm khí cũng là thiên cấp trung giai thuật pháp. Ngụy Tác hiện tại lấy ra cổ phù, Lục Bào lão đầu từ dưỡng dự quán hiện ra. Ngụy Tác mặc kệ lão đầu cuồng mua bán, cứ kiểm kê thu hoạch là hưng phấn vô vàn, quan sát kỹ ám kim sắc cổ phù. Đoạn mắt gã ánh lên liên tục, vô cùng hớn hở. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 498 Thất khiếu tiên đan. Ám hoàng kiếm khí có hai thủ đoạn công kích. Một là kiếm khí dài mấy trăm trượng, rộng mấy trượng. Đương nhiên với tu vi hiện tại của Ngụy Tác, thi triển không thể đạt tới uy năng như Huyền Vũ chân nhân. Kiếm khí uy thế kinh nhân, theo gã tính toán thì với tu vi hiện tại mà thi triển thì uy năng hơi kém hơn Thái Cổ Hung Hỏa. Nhưng tốc độ kích phát lại thập phần kinh nhân. Theo gã tính toán thì nhanh hơn Thái Cổ Hung Hỏa chừng 5 phần. Thời gian phát hai ngọn Thái Cổ Hung Hỏa đủ cho gã phát ra ba ngọn ám hoàng kiếm khí. Thiên cấp thuật pháp dù uy năng hay tốc độ kích phát đều cao hơn thuật pháp bình thường. Tốc độ kích phát Thái Cổ Hung Hỏa vốn đã rất nhanh, nhanh hơn băng ly chân quyết nhiều. Tốc độ kích phát ám hoàng kiếm khí thật sự kinh người. Đối với tu sĩ, thần thức càng mạnh, phản ứng càng nhanh, điều động chân nguyên kích phát thuật pháp càng nhanh. Thần thức của gã thậm chí còn hơn tu sĩ kim đan tứ trọng, nên tốc độ thi phóng thuật pháp và pháp bảo so với tu sĩ kim đan tam trọng như Huyền Vũ chân nhân thì vẫn chiếm thượng phong. Vốn tốc độ kích phát kim sắc đại thủ của Huyền Vũ chân nhân nhanh hơn thuật pháp thông thường nhiều, nhưng đụng Ngụy Tác thì lại lép vế về tốc độ thi pháp. Ám hoàng kiếm khí đối với Ngụy Tác đúng là niềm vui vô vàn, vì với thần thức của gã, tốc độ thi triển thuật pháp này cực kỳ kinh nhân. Nếu đối phó tu sĩ phân niệm cảnh, e rằng đối phương chưa kịp thi triển một đạo thuật pháp, thậm chí pháp bảo phòng ngự chưa kịp sở ra thì đã mất mạng. Gặp tu sĩ kim đan kỳ cũng cực kỳ hữu dụng, đối phương khả mới phát được một đạo thuật pháp thì gã đã liên tục phát ra hai làn kiếm khí. Trừ tốc độ kích phát kinh nhân thì ám hoàng kiếm khí còn có thủ đoạn công kích khác. Cũng là thủ đoạn Huyền Vũ chân nhân đả thương Ngụy Tác, ngưng kiếm khí thành một cây trụ. Tốc độ kích phát kiểu đó hơi chậm, chậm hơn Ngụy Tác kích phát Thái Cổ Hung Hỏa 3 phần, nhưng uy năng cao hơn ám hoàng kiếm khí phát nhanh 2 phần. Như thế uy năng công kích đã cao hơn Thái Cổ Hung Hỏa. Ngụy Tác tính rằng khi tu vi đột phá nhất trọng, đạt kim đan lưỡng trọng, ám hoàng kiếm khí sẽ cao hơn bán huyền giai pháp bảo, gần đạt huyền giai. Lúc nào dùng kiếm khí nhanh hay chậm là tùy lựa chọn khi đấu pháp. Ám hoàng kiếm khí đối với Ngụy Tác cũng thập phần hữu dụng, là thu hoạch đáng kể. Lính ngộ một hồi, nhận ra môn thuật pháp này không có vấn đề gì, Ngụy Tác không nhiều lời, trực tiếp đưa ám kim sắc cổ phù cho Lục Bào lão đầu. Gã biết Lục Bào lão đầu sẽ hỏi cổ phù là vật gì. Đặt cổ phù xuống, Ngụy Tác lấy cái chìa khóa màu cổ đồng mà Huyền Vũ chân nhân sử dụng, cái đỉnh màu xanh phun cương phong, hơn trăm hoàng sắc tinh cầu bố thành lô trận, Huyền Quy Phi Độn pháp bảo ra. Huyền Quy Phi Độn pháp bảo cực lớn, cơ hồ lấp đầy thạch thất của Ngụy Tác. Lão đầu, xem thử vật này còn tác dụng gì không? Đặt xuống, Ngụy Tác chỉ vào Huyền Quy Phi Độn pháp bảo. Phi Độn pháp bảo này đen tuyền, thập phần trầm trọng, nhìn kỹ thì mai rùa và thân rắn bò trên đó đều đầy phù văn cứng đanh như đúc, cùng một lúc, trông cũng không mới mẻ gì, chắc phải từ hơn nghìn năm trước. Phù văn pháp trận này là đặc hữu của tông môn của y, không thể khôi phục. Lục Bào lão đầu đáp, không tỏ vẻ gì kinh ngạc, tựa hồ qua thần sắc của Ngụy Tác là biết trong ám kim sắc cổ phù ghi lại ám hoàng kiếm khí. Bất quá dù gì nó cũng do Huyền Văn Cương luyện chế thành, là nguyên liệu luyện khí không tệ, ngươi thu lại, sau này có thể đem luyện chế thai thể pháp bảo. Theo hướng Lục Bào lão đầu chỉ, Ngụy Tác nhận ra chỗ tinh kim bị thực huyết pháp đao xung kích vỡ một vết có hoa văn. Nhìn thêm một chút, gã không nói nhiều mà thu lại. Đây là Hảo Thiên Ti Nam, vật này còn lưu truyền thì không biết Hảo Thiên La Bàn còn lưu truyền không. Lục Bào lão đầu chắp tay sau lưng nhìn cổ đồng sắc pháp bảo bình luận. Hảo Thiên Ti Nam, đây là pháp bảo phẩm giai gì? Hảo Thiên La Bàn là cái gì? Ngụy Tác thu cổ đồng sắc pháp bảo lại. Hạo Thiên La Bàn từ thời của ta đã là một món huyền giai trung phẩm pháp bảo nổi danh. Hạo Thiên Ti Nam mô phỏng pháp trận trên Hạo Thiên La Bàn mà luyện chế, uy năng chỉ bán huyền giai. Lục Bảo lão đầu nhìn Ngụy Tác, ra vẻ ngươi có biết gì đâu. Bất quá nguyên liệu luyện chế Hạo Thiên Ti Nam cũng như Hạo Thiên La Bàn đều có Hạo Thiên Tinh Kim. Hạo Thiên Tinh Kim là loại tinh kim bền nhất tu đạo giới, không sợ thuật pháp dung kích. Trước thời viễn cổ đại năng tạo ra thiên không, pháp khí phòng ngự đứng đầu tu đạo giới là Hạo Thiên Kính, dùng tinh kim này luyện chế thành. Ngụy Tác gật đầu, không nhiều lời, thu pháp bảo này vào nạp bảo nang đựng pháo bảo thường dùng. Lục Bảo lão đầu khoe kiến thức, bảo vật này là đồ phòng chế nên coi thường, nhưng bán huyền giai pháp bảo tại tu đạo giới hiện tại rất hiếm có, trong tay Ngụy Tác thì lợi hại nhất cũng chỉ là Trường Hà Thao Thiên Quyền, bán huyền giai mà thôi. Vật này là Trấn Sơn Chi Bảo của Huyền Vũ Tông. Nếu bình thường mà lấy được thứ thế này, Ngụy Tác tất kinh hỉ cực độ. Nhưng vì lúc giao đấu với Huyền Vũ chân nhân, gã đã biết pháp bảo này là bán huyền giai nên thần sắc mới không có gì ngạc nhiên lắm. Vật này chắc là của thời các ngươi, không phải cổ bảo. Lục Bảo lão đầu như giám định sư đi quanh cái đỉnh, nói thế. Cái đỉnh màu xanh không có chữ, chỉ có phù văn hình dao long phun mây nhả khói. Ngụy Tác cho luôn vào pháp bảo nạp bảo nang thường dùng. Tuy không biết tên pháp bảo này, nhưng lúc trước Huyền Vũ chân nhân sử dụng thì gã đã nhận ra uy năng không chỉ đạt mức đạo giai thượng phẩm, phạm vi bao trùm cũng 5-600 trượng, rất hữu dụng khi đối phó tu sĩ và yêu thú trên quy mô lớn, có tác dụng khắc chế với tu sĩ và yêu thú độn tốc kinh nhân, thậm chí biết thuấn di. Vật này ta chưa thấy, chắc là pháp trận thành bộ. Ngươi thử là biết. Lục Bảo lão đầu nhìn kỹ mớ hoàng sắc tinh cầu đoạn bảo. Ngụy Tác quét thần thức, nhãn quang lóe lên tựa hồ có thêm phát hiện. Gã dùng chân nguyên bao lấy hơn 100 hoàng sắc tinh cầu, lấy thanh minh pháp y từ nạp bảo nang ra mặt vào rồi nhét dưỡng dự quán xuống ngực áo, phá ta loạn thả chặn thông đạo, nhảy ra ngoài sơn cốc. Chân nguyên thử dồn vào một hoàng sắc tinh cầu, còn lại đều rực quang hoa, tà tay gã bắn ra, liên tục khảm vào sơn cốc. Hoàng sắc tinh cầu rực lôi quang, giấy lên vô vàn lôi cầu. Không đợi lôi cầu bay lên, một quang Ngụy Tác lóe lên, lôi cầu lại tan đi, gã thu hết hoàng sắc tinh cầu vào nạp bảo nang. Gã đã thử được mấy quả cầu này là pháp trận thành bộ, cách thi triển thập phần giản đơn. Điều khiển pháp trận này rất tiêu hao chân nguyên. Huyền Vũ chân nhân khiến được lôi cầu ngăn cách giữa y và gã, nhưng thủ pháp khống chế đó không có trong pháp trận này. Pháp trận chỉ có thể kích phát lôi cầu, rồi tu sĩ khống chế hoàng sắc tinh cầu khiến trong vòng mấy dặm liên tục có lôi cầu oanh kích. Có pháp trận này là có một món pháp bảo công kích bán huyền giai. Huyền Vũ chân nhân khống chế như thế là nhờ có thuật pháp khác. Bất quá uy năng bán huyền giai cũng rất hiếm có. Dù không có ám hoàng kiếm khí, chỉ hai món bán huyền giai này cũng đủ cho thực lực của gã tăng thêm một cấp. Đây là thất khiếu tiên đan. Ngụy Tác về thạch thất, đổ sạch mọi thứ trong nạp bảo nang của Huyền Vũ chân nhân ra đếm. Trong nạp bảo nang này, yêu thú đều từ ngũ cấp đê giai trở lên, linh thạch đại chứa lượng thượng phẩm linh thạch tương đương với 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Đột nhiên, đang kiểm kê đan bình và tạp vật của Huyền Vũ chân nhân thì một thủy tinh đan bình đựng một viên đan dược khiến gã và Lục Bảo lão đầu run lên. Viên đan dược này cỡ trứng gà, có 7 lỗ toát lên xích kim sắc quang hoa theo tiết tấu như đang thở. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 499, Kim Đan lớn lên. Ngụy Tác mở đan bình, đưa viên đan dược lên mũi ngửi. Đan dược này không chỗ nào có mùi thuốc, chỉ có ở 7 lỗ mới hơi có hương vị.